Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, tranh tài bắt đầu. Tăng thêm: Ném bóng bắt đầu. Diêu Minh vs Áo Ni. Hai ban đại trung phong. Thân cao 190, thể trọng 120 kg. Cao đại Diêu Minh tại Áo Ni trước mặt lộ ra giống như tiểu hài tử nhỏ bé. Bất quá hắn không hề từ bỏ. Bằng vào mình kinh người bật lên cùng nhạy cảm bóng rổ khứu giác. Tại lên nhảy thời điểm cố ý kéo một cái đối diện đại trung phong quần áo. Cho nên hắn ngay đầu tiên đụng phải bóng rổ. Xinh đẹp a, Diêu Minh. Lương Tư Duy quát to một tiếng. Xem ra Diêu Minh rất được tiểu động tác tinh túy. Bình thường không ít làm chuyện loại này. Đây đều là có tiền khoa. Về sau phát triển trở thành chuyên nghiệp ăn cắp. Cũng là tình lý chi bên trong. Cầu rất tinh chuẩn mà rơi vào chúng ta bóng rổ người phát ngôn Hoàng Diệc Phi trên tay. Đây chính là âm hưởng uy lực. Trước tiên lấy được banh Hoàng Diệc Phi đó là vô cùng hưng phấn. Chân đạp phong hỏa luân. Gia tốc một con rồng phi nước đại dưới rổ. Tinh chuẩn xinh đẹp hoàn mỹ một cái quay người bên trên cái giỏ. Đưa cho đối phương 2 điểm. Đặt vững hơn nửa hiệp tranh tài nhạc dạo. 2-0. Không có ai biết hắn tại sao phải quay người bên trên cái giỏ. Dù sao căn bản không có người phòng thủ hắn. Bên này không có một ai. Tần Phi về sau hỏi hắn. Hắn nói mặt trái mới có thể làm tài liệu giảng dạy. Sâu sắc, toàn trường kinh ngạc đến ngây người thêm ngạc nhiên. Đối phương người vậy há to miệng nói không ra lời. Năm mới tình cảnh mới. Mở màn gói quà lớn. Bất quá trong lớp một ít nữ sinh không biết phát sinh chuyện gì. Còn hoan hô lên, nhưng nhìn đến người khác đều cười. Lại ngốc manh hỏi thế nào? Hoàng Diệc Phi, người hắn A điên rồi A. Chúng ta công bên trái. Người hắn A nằm vùng A, uy nghĩ này ngày quả thật có chút xúc động. Trực tiếp giống to. Hoàng Diệc Phi, thẳng thắn đi, thu đối phương bao nhiêu tiền? Tư duy vậy hỏi, ai nha? Không có ý tứ, ta coi là công bên phải. Không có người cùng ta nói a, người không nhìn ném bóng người vị trí à? Cái này hắn a không phải thường thức à? Ngươi là thượng thiên mời đến đậu bỉ. Đánh cho không sai. Sang năm có thể cân nhắc đến lớp chúng ta. An bài cho ngươi một cái hiếu chiến thuật. Đối diện Lưu Đạt Cừu tới tán thưởng một cái Hoàng Diệc. Vì, không quên châm ngòi một cái. Kỳ thật cứ như vậy. Hoàng Diệc Phi liền tương đối bó tay bó chân. Hạ một hiệp, ban 2 số 8 Lưu Đạt Cửu khống chế bóng. Vậy không nóng này, giống như tại dắt chó đồng dạng. Lớp 8 vậy bày ra xinh đẹp phòng thủ trận hình. Thùng gỗ trận, Lương Tư Duy dính thật sát vào cái này Lưu Đạt Cửu. Uy Nhĩ tùy thời ở bên cạnh chuẩn bị bổ phòng. Những người khác tùy thời bao bọc. Hết thảy đều là hoàn mỹ dựa theo Trần huấn luyện viên bố trí. Chờ một chút ta trói một cái dây dài. Hoàng Diệc Phi mình ngồi xổm xuống lại trói dây dài. Trọng tài ra hiệu tiếp tục tranh tài. Lưu Đạt Cửu mộng vòng mấy giây nhặt được một cái không vị nhảy ném. Lấy thêm 2 điểm. 4-0. Trọng tài ta dây dài rơi mất. Làm sao không cho tạm dừng. Hoàng Diệc Phi không phục. Chưa xuất hiện chết cầu tình huống. Không thể tạm dừng. Một người trọng tài rất tốt giải thích. Chết cầu. Cầu vốn chính là chết a, ta muốn bắt đao tới chém nó. Ngoặc kép, đây là cái gì não mạch kín? Cuối cùng đã tới lớp 8 tiến công. Tư duy một mực đang khống chế bóng. Điên cuồng giao nhau chân sen. Trêu đến các nữ sinh điên cuồng kêu to. Truyền bóng a, một bên Uy Nhĩ kêu to. Hắn nhịn thật lâu, nhưng Lương Tư Duy là ai? Trong đầu hắn căn bản cũng không có truyền bóng sự tình. Truyền bóng là cái gì? Đạt được nó không thơm sao? Nhiều mỹ nữ như vậy nhìn xem. Thắng trận cái gì? Không trọng yếu. Trọng yếu là xuất diễn. Thế là hắn một cái đột phá vào trong đám người. Không có khó khăn liền giúp mình sáng tạo ra độ khó. Một trận loạn chiến. A, cầu đâu? Đối diện số 8 Lưu Đạt Cửu. Kinh nghiệm phong phú. Tay mắt lanh lẹ. Một cái móc cầu. Cầu không có. Sau đó liền là chân dẫm chân ga, khoái mã lao nhanh, tăng tốc độ giống như qua sáng sớm đường cái đồng dạng qua rơi mất Hoàng Diệc Phi. Sau đó một cái chuẩn bị ở sau dẫn bóng lại đem chúng ta Cao Phú Soái Diêu Minh Lắc trở thành cọc gỗ. Trên cổ hắn đại dây chuyền vàng hất lên, chiếu lấp lánh, liều mạng quật mình mặt. Không đau sao? Oa, dưới trận một chàng thốt lên. Tần Phi khịt mũi coi thường. Kebi, Kebi, hai ban nữ sinh trong nháy mắt điên cuồng. Sĩ khí đại trấn, đặc sắc còn ở phía sau. Hắn tiếp tục gia tốc, như mãnh hổ hạ sơn, xuyên thẳng lớp 8 dưới rổ, không trung đổi tay chọn cái giỏ. Vậy mà tránh thoát đường Uy Nhĩ Phong đóng, thân thể tại mất đi cân bằng phía dưới cầm xuống 2 điểm. 6-0, Lưu Đạt Cửu, người rất đẹp trai a, những cái kia dùng tiền mời đến fan hâm mộ không tự chủ được quát lên. Còn nhảy lên vũ đạo, xoay lên cái mông, như thế này tại sao không đi quán bar? Đường Uy Nhĩ, ngươi không phòng được ta, ngươi nhất định là bại tướng dưới tay ta. Lưu Đạt Cửu lại mở ra trào phúng kỹ năng, chủ động chỉ dùng của mình cực đại lồng ngực đi cọ Đường Uy Nhĩ cánh tay. Đây là người giả bị đụng đâu. Đường Uy Nhĩ không biết làm sao vậy, lập tức tính tình liền đi lên, cũng không phải lập tức, đã nhịn rất lâu, một thanh liền đẩy hắn ra. Nam nhân, Lưu Đạt Cửu đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, lấy nắm đấm chùy Uy Nhĩ nhỏ ngực ngực, thật hung ác. Hai người lập tức xoay đánh nhau, giống tiểu hai tử đồng dạng, tất cả mọi người mộng bức, này sao lại thế này a? Cái này cũng quá đẹp đi. Tất cả mọi người vỗ tay lên, vây xem hai người ẩu đà, xem ra trận bóng rổ là kèm theo. Cái này còn không có WWE nha. Đã nghiền, hai vị đấu vật tuyển thủ tại phân cao thấp, rốt cục trọng tài kịp phản ứng, xông tới kéo hai người. Tất cả đội viên đều làm bộ chạy ra, khuyên can, Tần Phi vậy đi ra ngoài vụng trộm đập Lưu Đạt Cửu hai quyền. Chuẩn xác đánh vào bộ ngực hắn. Tất tất tất cái còi vang lên. Hai người rốt cục tách ra. Lưu Đạt Cửu răng đổ máu, vẫn là cười lạnh nói. Ngươi cái gà quay, yếu gà. Uy Nhĩ ngực quần áo không thấy một khối, bất quá không có lộ hàng. Xa bình, hắn không một lời phát, đi tới một bên. Tại sao lại đánh nhau? Không phải nói không xúc động sao? Tần Phi đi lên hỏi một chút tình huống. Chịu không được. Con hàng này đem mồ hôi xoa trên người của ta. Ta y phục này không có ý định tẩy. Ta giúp ngươi nện cho hai quyền bộ ngực hắn. Không lỗ, cơ trí, đáng tiếc ta bị dây dưa kéo lại. Không có chửi đến, một hồi hẳn là còn có cơ hội. Ngươi kiềm chế một chút, chớ bị phạt ra sân. Tần Phi cùng Uy Nhĩ một câu không có một câu trò chuyện. Phản ứng nhanh nhẹn trọng tài rốt cục gian nan làm ra xử phạt. Hai người một cái kỹ thuật phạm quy, tương đương với ai cũng không phạt, tiếp tục tranh tài. A, lớp 8 làm sao thiếu mất một người? 4-5, chuyện ra sao? Còn có một người đâu? Đại gia tìm nửa ngày, tìm được, hắn y nguyên nằm trên mặt đất, rên thống khổ, chỉ là vừa mới đại gia chú ý điểm đều tại Lưu Đạt Cửu cùng Đường Uy Nhĩ trên thân, cho nên không ai chú ý hắn. Là chúng ta phá sản bản đại bạch hùng Ngô Kiến. Uy Nhĩ đi tới hỏi một cái. Ngươi thế nào? Bị ai đánh ngã? Thương ở đâu? Báo động vẫn là báo tai nạn lao động. Ta không. Đi. Thỉnh cầu. Thay người. Hắn thở không ra hơi. Không giống như là chứa. Thở khò khè. Không phải. Mệt mỏi. Không phải. Cái kia là thế nào? Vừa rồi khuyên can thời điểm. Ta giúp người ôm lấy Lưu Đạt Cửu. Sau đó ngực không biết bị ai trùng điệp đánh hai quyền. Xương sườn hẳn là gãy mất mấy cây. Mẹ nó, đối diện quá âm hiểm. Vậy mà ra ám chiêu. Huấn luyện viên Trần Vũ Minh hỏng mất. Không được, tuyên bố trận đấu mùa giải báo tiêu. Không đánh được, tối thiểu nghỉ ngơi 3 năm A, lớp 8 tiếc nuối đau mất một tên đại tướng. Tần Phi nghĩ nghĩ, vừa mới ra tay. Trong điện quang hỏa thạch, tựa như là đánh nhầm. Đám người đem cái này đại mập mạp nhấc xuống dưới. Tần Phi rất hữu hảo tới thăm hỏi một cái. Biểu thị phi thường thống hận. Tiên bố nhất định sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Tất tất, cao nhất lớp 8 thỉnh cầu thay người. Số 8 Tạ Đông Kiện thay đổi số 15 Ngô Kiến. Tần Phi còn muốn chiếu cố một chút trận đấu mùa giải thanh lý đại mập mạp Ngô Kiến. Rửa sạch mình tội nghiệt. Vậy không nóng nảy ra sân. Cầu vẫn là trên tay Tư Duy. Hắn đồng dạng tiêu sái sen. Cũng không biết cùng vị kia nghệ thuật dân gian đoàn học biểu diễn. Dù sao làm sao đẹp trai làm sao tới. Một mực dậm chân tại chỗ. Không có một chút tính thực dụng. Thời gian nhanh đến lúc đó. Chỉ có thể vung nồi đi ra. Hắn rốt cục truyền cho Uy Nhĩ. Đường Uy Nhĩ không có lựa chọn khác. Cược mệnh thức trực tiếp ba phần lên tay. Giơ tay chém xuống. Gọn gàng. Xoát. Tiến. 6-3. Ngô Tĩnh hô to một tiếng. Uy Nhĩ. Ngưu Bức. Lớp 8 người nhiệt tình rốt cục bị nhen lửa. Dầm dầm động. Có thể không thể sớm một chút truyền. Tư Duy. Đường Uy Nhĩ rất khách khí muốn cùng đồng đội trao đổi một chút. Không phải. Quá sớm truyền đi. Rất dễ dàng sai lầm. Ta cũng không tốt soát trợ công. Lương Tư Duy cũng không cho rằng như vậy. Hai đại cự đầu sinh ra khác nhau. Ngươi dạng này vung nồi. Rất dễ dàng tạo thành sai lầm. Đường Uy Nhĩ không có khống chế tâm tình mình. Giống lớn một tiếng. Trong lúc này Hồng liền xuất hiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.